Long Vương trở lại, chương 101-101 đến nhà nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh năm tỉnh, các thành phố trong khu vực năm tỉnh đều có một gia tộc đại diện, tộc trưởng của mỗi gia tộc đại diện được coi là người quản lý. Thành phố Giang Trung cũng có một gia tộc tham gia vào Thương Minh năm tỉnh. Gia tộc này là của nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy không được xếp là một trong bốn nhà quyền thế của thành phố Giang Trung, nhưng tài sản lại giàu có hơn nhiều so với bốn nhà quyền thế kia ở thành phố Giang Trung, cũng được xếp thứ nhất thứ nhì. Ngụy Quang là quản lý của Thương Minh năm tỉnh, ông ta đang tổ chức cuộc họp ở công ty, lại nhận được điện thoại của hội trưởng. Trong điện thoại, hội trưởng giận dữ, nói lại một lượt những chuyện đã xảy ra cho ông ta nghe. Sau khi Ngụy Quang biết được, ông ta lập tức gọi điện thoại cho nhà họ Hứa, sau đó tự mình dẫn theo Hứa Chí và người tình của anh ta cùng với mười mấy bảo vệ đã đánh người kia tự mình đến nhà họ Đường xin nhận lỗi. Biệt thự nhà họ Đường, người nhà họ Đường đều có vẻ mặt u ám. Chuyện đề cử, Giang cầm một bông tuyết nhỏ. Đường Lỗi không kiềm chế được hỏi, em rể, vẫn chưa có tin tức gì sao? Trong lòng Thần Bắc cũng không dám chắc chắn, dù sao người đánh anh ta cũng là người của nhà họ Hứa, gia tộc sẽ không vì một kẻ thuộc chi thứ như anh ta mà đắc tội với nhà họ Hứa đâu. Nhưng mà đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Đường Mộng Oánh đi mở cửa, trong nháy mắt khi cửa mở ra cô ta trợn tròn mắt. Ngoài cửa biệt thự có mười mấy người đang quỳ, đây chẳng phải là Hứa Chí và người tình của anh ta trước đó đã ra lệnh đánh cả nhà bọn họ sao, cùng với mười mấy bảo vệ nữa. Cô ta kinh hãi há to miệng. Một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi trên người mặc bộ vest đi lên phía trước, trên mặt ông ta lộ ra vẻ áy náy. Xin hỏi cụ Đường có ở nhà không? Tôi là Ngụy Quang, quản lý của Thương Minh năm tỉnh. À, Đường Mộng Oánh kinh ngạc kêu lên, quản lý của Thương Minh năm tỉnh ở thành phố Giang Trung, người này tự mình đi đến nhà họ Đường sao? Còn nữa, tại sao bọn họ lại quỳ xuống vậy? Ông nội, ông mau ra đây đi. Đường Mộng Oánh xoay người gọi một tiếng, Đường Thiên Long chống gậy đi tới. Còn chưa ra đến cửa, đã thấy Ngụy Quang đứng ở cửa ra vào, thân thể ông ta lập tức run lên, khom người, trên mặt lộ ra vẻ kính trọng. Quản lý Ngụy, sao ông lại đến đây? Ông ta đi ra khỏi nhà, nhìn thấy đám người Hứa Chí đang quỳ dưới mặt đất, ông ta kinh ngạc há to miệng. Trên mặt Ngụy Quang lộ ra vẻ kính trọng. Đường, ông cụ Đường, đứa con bất hiếu nhà họ Hứa có mắt như mù, đối với chuyện xảy ra trước đây, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, tự mình dẫn theo đứa con bất hiếu nhà họ Hứa đến đây nhận lỗi, những người này mặc cho ông xử lý. Đường Thiên Long vô cùng kinh ngạc, rất lâu sau ông ta vẫn không nói được câu nào. Từ khi nào mà Đường Thiên Long ông ta lại có thể diện lớn đến như vậy? Quản lý của Thương Minh năm tỉnh tự mình dẫn người đến tận cửa nhận lỗi, hơn nữa đây còn là người nhà họ Hứa, thành viên của Thương Minh năm tỉnh, lại có thể quỳ dưới mặt đất như vậy sao? Đường Hải, Đường Lỗi và mấy người nhà họ Đường khác cũng chạy ra. Nhìn thấy đám người Hứa Chí quỳ ngoài cửa ra vào, bọn họ cũng sững sờ, há to miệng. Dường như vừa nhìn thấy chuyện gì rất đáng sợ. Chuyện này, ông nội, Đường Lỗi có chút không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quang thấy Đường Thiên Long rất lâu sau vẫn không nói năng gì, ông ta lập tức nắm tóc Hứa Chí kéo anh ta dưới đất đứng dậy, vung tay lên tát cho anh ta mấy cái. Bốp bốp bốp, tiếng tát giòn giã vang rồi. Hứa Chí bị đánh đến mức khóe miệng hộc máu. Anh ta chẳng dám phản đối câu nào, khóc lóc cầu xin tha thứ. Cụ Đường, tôi sai rồi, tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, không biết là ông quen biết với tướng quân, ông hãy coi tôi như một cái rắm, tha cho tôi đi. Tướng quân, lúc này Đường Thiên Long mới chợt hiểu ra. Thần Bắc đi theo lại càng mặt mũi rạng rỡ hơn, anh ta cho rằng việc anh ta gọi điện thoại đã có tác dụng rồi, chú anh ta ra mặt thay anh ta. Anh ta bước đến, đá lên người Hứa Chí một cái. Anh ta vốn dĩ xuất thân là lính đặc công, đá một cái cũng khá mạnh. Thân thể Hứa Chí lăn mấy vòng, nhưng mà anh ta không dám oán hận một câu nào, lại bò dậy lần nữa quỳ xuống mặt đất. Đường Lỗi cũng ra oai kêu căng ngạo mạn bước đến, đi tới trước mặt Thu Lộ, ngồi xổm xuống, nâng cầm Thu Lộ lên, để cô ta ngẩng đầu lên. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ đắc ý khó mà che giấu được. Thu Lộ, lúc trước là cô nhổ nước bọt lên người tôi đúng không? Thu Lộ sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, trên mặt cô ta lộ vẻ cầu xin tha thứ, nói. Anh Lỗi, tôi sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi lần này. Đường Lỗi đứng dậy quát to. Bảo vệ, hai bảo vệ nhà họ Đường đi tới, kêu lên. Cậu Lỗi, có gì dặn dò? Đường Lỗi chỉ mười mấy bảo vệ đang quỳ dưới mặt đất, nói. Đánh cho tôi, giả, hai người bảo vệ nhà họ Đường xắn tay áo lên, đấm đá một trận với mười mấy bảo vệ cùng với Hứa Chí và Thu Lộ đang quỳ dưới mặt đất. Cửa chính biệt thự nhà họ Đường không ngừng có tiếng kêu rên vang lên. Giờ phút này, Đường Lỗi rất oai phong.